Tiên ma đồng tu, chương 290, nôn mửa, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thịt chó, người nói cái này nổi là thịt chó. Đang tại hồ ăn hải nuốt Dương Linh Nhi, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt ngốc trệ chằm chằm vào Bách Lý Diên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nhún nhún vai, vì vậy Dương Linh Nhi khẽ nhếch miệng, như máy móc giống như, quay đầu nhìn về phía Cơ Giác trong góc vùi đầu gặm màn thầu Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Hắn cười khan nói, ta nói, mỗi người yêu con chó phương thức là không đồng dạng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nôn ọe, Dương Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, sau đó đứng lên. Chạy đến tường trước mặt, xoay người nôn mửa liên tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên núp xa xa, cẩn thận cánh nói, Dương công tử, Dương ca ca, Dương đại gia, ngươi không sao chứ? Giờ phút này Dương Linh Nhi ở đâu còn có công phu nói chuyện. Một bên gầy cuống họng, một bên đem trong dạ dày ăn vào đi thịt chó phun ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên hiện tại rất vui vẻ, có thể chứng kiến Dương Linh Nhi kinh ngạc, làm cho nàng tâm tình rất sung sướng. Vừa mới bắt đầu ăn thời điểm, Dương Linh Nhi đã nói mình thích con chó, nhưng là Bách Lý Diên chính là không nói này nổi là thịt chó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi mau ăn đã xong, ăn no rồi, nàng mới nhảy ra đâm phá. Chính là muốn nhìn một chút Dương Linh Nhi chật vật bộ dáng. Sự tình quả nhiên hướng về nàng trong dự liệu phát triển. Đương Dương Linh Nhi biết được chính mình ăn chính là thịt chó thời điểm, lập tức thần sắc đại biến. Xoay người nôn mửa liên tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên trừng mắt Bách Lý Diên, nói, ngươi làm gì muốn nói cho hắn? Cái này là một cái xinh đẹp hiểu lầm, lời nói dối có thiện ý, ngươi là cố tình. Bách Lý Diên nội tâm cười cười run rẩy hết cả người, nhưng trên mặt nhưng là biểu hiện ra vẻ mặt vô tội bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói, cái này không trách ta, ta vừa rồi nhất thời lỡ miệng nói ra. Diệp Tiểu Xuyên nơi nào sẽ tin tưởng Bách Lý Diên mà nói. Nói, ngươi chính là cố tình, ngươi chính là không quen nhìn ta theo Dương công tử thân thể kiếm tiền. Dương công tử là ta phát hiện đại tài chủ, nếu như bởi vì này sự kiện lại để cho hắn ly khai, ta nhất định cùng ngươi không để yên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nghiêng đầu, hai tay ở trước ngực niết ken két rung động, nói, ngươi đây là hoài nghi ta nhân phẩm nha. Ta nói là nhất thời nói sai chính là nhất thời nói sai. Nếu như ngươi còn dám đối với ta hô to gọi nhỏ, ta liền đánh ngươi, như đánh bại hoại một dạng hung hăng đánh ngươi. Đối mặt Bách Lý Diên uy hiếp, Diệp Tiểu Xuyên lập tức liền sợ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đánh không lại Bách Lý Diên, điểm ấy tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Dương Linh Nhi hiện tại rất thống khổ, trắng nõn đôi má có chút phát xanh, hầu như liền mật nước đắng cũng nhổ ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. mỗi người đều có thuộc về mình cách sống. Thế gian vạn vật, mỗi người hứng thú yêu thích, cùng với nội tâm ý tưởng, cũng toàn bộ đều là độc nhất vô nhị. Đúng là bởi vì chúng sinh hơn tốt tính, cho nên thế gian mới có thể năm màu rực rỡ, cho nên nhân sinh mới có thể đặc sắc, cho nên nhân loại mới có thể trở thành cá nhân thế gian chúa tể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thích ăn thịt chó, Bách Lý Diên cũng ưa thích, thế nhưng loại này ưa thích không thể áp đặt đến mỗi người trên người. Chính như Diệp Tiểu Xuyên nói, mỗi người yêu con chó phương thức không giống với. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi là một cái cô đơn lạnh lẽo nữ tử. Từ nhỏ đến lớn giống như là bị nhốt tại phiêu miễu các cái kia trong lồng chim hoàng yến. Thánh nữ thân phận cao cao tại thượng, không dính nhuộm một điểm thế tục bụi bẩm, cho nên nàng không có bằng hữu, một cái đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại người này nếu như nuôi một con chó, hoặc là nuôi kia hắn chủng loại sủng vật, sống nương tựa lẫn nhau mấy chục năm, người cùng con chó cảm tình so người và người cảm tình còn muốn nồng hậu dày đặc. Liền lấy con chó mà nói, vô luận thịt chó là tiên tạc hay là đồ nướng, con chó là không ăn chính mình đồng loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà người cũng là không ăn thịt người. Dương Linh Nhi từ nhỏ cùng Tiểu Hắc làm bạn, Tiểu Hắc là của nàng bằng hữu, là của nàng đồng bọn, là nàng duy nhất có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, dùng thổ lộ hết tâm sự chi kỷ. Tại Dương Linh Nhi trong nội tâm, Tiểu Hắc chính là nhân loại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên khi nàng biết rõ ăn hết một nồi thịt chó lúc, hậu quả có thể nghĩ. Ánh trăng như nước, như thủy ngân tiết mà, tụ họp tán vô hình. Hoang dã bên trong, tại hoang dã cổ đạo thượng, xuất hiện ba cái thân ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trắng trắng mập mập tiểu hòa thượng giới sắc, đang tại lải nhải nói có lẽ tại hai canh giờ trước gặp phải cái kia vứt đi sơn thần miếu qua đêm. Hiện tại đã là đêm khuya, còn không có tìm được chỗ đặt chân. Chắc hẳn buổi tối hôm nay là muốn ngủ ngoài trời hoang dã. Tại giới sắc tiểu hòa thượng sau lưng, có hai nữ tử, một cái áo trắng như tuyết, da thịt tái nhợt, trứng ngỗng giống như đôi má. Có hai sợi đen nhánh thái dương búi tóc rủ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môi của nàng là nhu, mũi là khéo léo, ngũ quan là tinh xảo, lông mi là uyển chuyển hàm xúc, xinh đẹp cơ hồ khiến người hít thở không thông. Nhưng nét mặt của nàng nhưng là lạnh, đôi mắt đồng dạng là lạnh, giống như là vạn năm không thay đổi băng sơn. Hoặc như là đoạn tình tuyệt yêu cửu thiên tiên tử, lạnh cơ hồ khiến xuyên thấu qua đứng lên, không dám nhìn thẳng mắt của nàng con mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là đương thời lục tiên tử một trong băng lăng tiên tử Vân Khất U. Vân Khất U sau lưng cõng một chương chứa ở túi cầm bên trong đàn cổ. Đúng là hôm qua đêm nhai từ lão tiền bối lúc rời đi lưu lại chấn ma cổ cầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầm thân rất dài, có 5 xích, nàng lưng đeo đàn cổ. Một đoạn cầm thân theo vai thơm của nàng chỗ hướng lên kéo dài, hầu như cao hơn nàng đầu. Một cái khác nữ tử, một thân hắc y, đầu đội mũ rộng vành. Đúng là Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo Thuần Dương Từ Đạo Trường đệ tử Tần Phàm Chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như từ sau lưng nhìn lại, Cái này Tần Phàm Chân đúng là một cái có được hảo tư thái cô nương. Thế nhưng mặt của nàng, nhưng là vô cùng xấu xí cùng dữ tợn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng là mặt trái xoan. Có lẽ đã từng là một cái mỹ nhân bại hoại. Thế nhưng không biết vì cái gì. Hôm nay nàng cả khuôn mặt cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Nàng má trái, mọc ra rất nhiều độc bong bóng. Cả khuôn mặt cũng vặn vẹo biến hình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả là đạo tâm kiên định Vân Khất U. Đương lần thứ nhất chứng kiến nữ tử này đôi má lúc. Cũng trong lòng không khỏi co lại. Ba người người trưởng bối. Tại đêm qua Chu Tiên Trấn phụ cận cũng ly kỳ mất tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Nhai Tử, Không Ngộ Đại Sư, Thuần Dương Tử Đạo Trưởng. Ba người này không có chỗ nào mà không phải là đương thời nhất đẳng tuyệt thế cao thủ. Nhưng không biết vì sao, ba vị lão nhân từ đêm qua âm binh mượn đường về sau. Sẽ thấy cũng không có xuất hiện qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ba người tại Chu Tiên Trấn quan ngoại giao gặp phía sau. Hơi hơi cộng lại, liền quyết định tạm thời kết bạn mà đi. Tại phủ cận tìm kiếm một phen. Cái này một tìm chính là cả ngày. Chỉ đã tìm được đêm qua. Không Ngộ Đại Sư cùng Phệ Hồn Lão Ma đấu pháp lúc địa phương. Một chiêu kia đại từ đại bi Như Lai Thần Trưởng đem trên mặt đất ấn ra một cái bàn tay khổng lồ hình dạng hố to. Hết sức tốt tìm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng, đêm qua, Thuần Dương Tử cùng Thanh Mộc Lão Tổ đấu pháp địa điểm. Đến nay một điểm manh mối cũng không có. Đi vào một rừng cây nhỏ, giới sắc tiểu hòa thượng thật sự không muốn đi. Liền nhóm một đống lửa, từ trong lòng xuất ra mấy cái lạnh màn thầu cắm ở trên nhánh cây sấy nướng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vẫn có chút quân tử phong độ, đã nướng chín màn thầu trước phân cho Vân Khất U cùng Tần Phàm Chân. Bất quá hai nữ tử đều không có cự tuyệt giới sắc tiểu hòa thượng hảo ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giới sắc cũng không tức giận, quyệt miệng một cái. Ăn rất ngon, tựa hồ cái này không có gì vị màn thầu bị hắn ăn ra thịt rồng hương vị. Vân Khất U nhìn thoáng qua giới sắc tiểu hòa thượng, vừa liếc nhìn trên đường đi hầu như không nói gì Tần Phàm Chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chậm rãi nói, hiện tại có ba vị chính đạo tiền bối bỗng nhiên mất đi tung tích. Chúng ta Thương Vân Môn cũng có một vị tiền bối bay tới trong đó. Hai vị chẳng lẽ không nên phải hỏi chút gì đó ư? Tần Phàm Chân mũ rộng vành dưới khăn che mặt một đôi như độc xà giống như đôi mắt chằm chằm vào Tần Phàm Chân. Nói, ngươi không muốn cùng chúng ta một đường. Có thể ngươi lại theo chúng ta cả ngày. Ngươi đến cùng muốn biết cái gì? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.